Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, đám người trở về, chương 470, đám người trở về, Đường Phong vừa đột phá, sự tình hơi nhiều, đối với Lý Mặc đám người, Đường Phong chưa quen thuộc, hơi hàn huyên hai câu, Lý Mặc cũng rất thức thời, mang theo Lý Phi đám người rời đi. Lý Mặc đám người vừa đi, một mặt hưng phấn Đường Văn liền không nhịn được nhảy cẫng nói: "Cha, ngươi đột phá." Chấm ngoặc kép, nói, Đường Văn bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, thận trọng nói: "Xã trưởng, cha ta đột phá." Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn nàng một cái: "Đúng vậy a, con mắt ta không mù." "Không có, không có lần trước phúc lợi sao?" Ngoặc kép, Đường Văn nói có chút cẩn thận, mặc dù lão ba đột phá, có thể Phương Bình đồng dạng không trực tiếp trừng trị nàng. So với Tần sư huynh cái kia mãng phu, Đường Văn càng sợ Phương Bình. Phương Bình sắc mặt nhìn không tốt, tiểu nha đầu này bành trướng a. Lần trước ta phát 20 vạn học phần, ngươi biết bao nhiêu tiền không? Nghĩ thì nghĩ. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, cười nói, hiện tại trường học tài nguyên khẩn trương, nhập không đủ suất, thời gian khổ sở vô cùng. Chúng ta một viên phổ thông khí huyết đan cũng muốn dùng ít đi chút. Không thể lãng phí, tháng sau, trường học đều nhanh ăn đất, cũng không biết bộ giáo dục có thể hay không lại ủng hộ điểm. Chấm ngoặc kép, một bên. Còn chưa rời đi, Vương bộ trưởng vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút bật cười nói, ta đi trước, mặt khác, lần sau khóc than, đem các ngươi trên người thần binh trước thu lại. Vứt xuống lời này, lão Vương bay lên không rời đi. Phương Bình tiểu tử này, còn cùng hắn khóc thảm, hắn đều muốn đánh cướp một chút ma võ. Thẳng đến Vương bộ trưởng rời đi, còn lại liền toàn là người một nhà. Đường Phong lúc này mới nói, thần binh chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Phương Bình vừa định nói chuyện, Lý lão đầu liền nói, Phương Bình tiểu tử này lừa gạt tới. Chấm ngoặc kép, lão sư, ngoặc kép, Phương Bình một mặt nghiêm mặt, cải chính, tranh tài thắng tới. Ngoặc kép, lời nói này, sao có thể gọi lừa gạt? Đường Phong có chút ngoài ý muốn, hỏi thăm vài câu. Lý lão đầu cũng gần kỳ chuyện phát sinh đều lặp lại một lần. Nghe xong những này, Đường Phong nhìn một chút Phương Bình, nửa ngày sau mới nói, thần binh bị ta triệt để dung luyện, vẫn là đại khái không trả nổi. Chờ ngươi cần thời điểm, ta giúp ngươi đi săn giết một đầu yêu thú. Lý lão đầu buồn bã nói, đừng mở miệng lung tung hứa hẹn, tiểu tử này chưa hẳn để ý thất phẩm thần binh. Nếu là coi trọng cửu phẩm, người nhất định phải đi săn giết. Ngoặc kép, Đường Phong bước chân trì trệ, nói rất hay có đạo lý. Mấy người đang nói, Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong trước sau nhìn về phía cách đó không xa thông đạo dưới lòng đất. Lý lão đầu chậm một nhịp, chờ nhìn thấy Phương Bình cùng hắn đồng thời quay đầu. Lý lão đầu sắc mặt đen nhánh, mất mặt, thật mất mặt. Mắc cỡ chết người, danh xưng bát phẩm hắn, so ra kém hai thất phẩm coi như xong. Hắn thế mà cùng Phương Bình đồng thời phát hiện động tĩnh. Mặt mũi này không có đạt. Phương Bình nén cười, cố nén cuồng tiếu xúc động, ho khan mấy tiếng nói, đây là, hiệu trưởng bọn hắn trở về rồi. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu, Đường Phong cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Là bọn hắn, ngoặc kép, một bên, Lý lão đầu mặt đen lên không nói lời nào. Càng ngày càng không có địa vị, cũng càng ngày càng không có tồn tại cảm. Mà võ tông sư ít điểm còn tốt, hiện tại nhiều, hắn phát hiện chính mình cũng gần thành chuyện cười lớn. Nhất định phải lập tức tinh thần lực cụ hiện. Ngoặc kép, Lý lão đầu trong lòng lần lượt quanh quẩn lời này, lại không cụ hiện. Đều không cách nào qua. Cùng một thời gian, trong thông đạo, Ngô Khuê Sơn sắc mặt hơi có vẻ dị dạng nói, Phượng Nhu cùng Đường Phong đột phá. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh gật đầu, một mặt kinh ngạc nói, quá nhanh, ngoặc kép, bọn hắn lần này đi địa quật, cũng không có đợi bao lâu, trước sau nửa tháng mà thôi, có thể liền chút điểm thời gian này, hai người thế mà đều đột phá. Ngô Khuê Sơn nói, lại nói, trong trường học còn có một cái bát phẩm kim thân, khí tức có chút lạ lẫm, ở đâu ra, ngoặc kép, bát phẩm kim thân, trường học xảy ra chuyện rồi, ngoặc kép, Hoàng Cảnh hơi có vẻ khẩn trương, Ngô Khuê Sơn khẽ lắc đầu nói, không quá giống, huống chi trường sinh bọn hắn đều trong trường học, lại nói, chúng ta bây giờ trở về, cái này bát phẩm, không phải đối thủ của ta, không cầm thần binh cũng có thể đập chết hắn. Ngô Khuê Sơn cũng liền kiểu nói này, Hoàng Cảnh cùng Lưu Phá Lỗ giống như cũng không có ý kiến. Ngô Khuê Sơn đã nói có thể đập chết đối phương, kia nên vấn đề không lớn. Nếu là có thể đập chết mặt hàng, kia cũng không cần phải để ý nhiều. Ngay tại Ngô Khuê Sơn mấy người ra thông đạo thời điểm, Lý Mặc Chính mang theo Lý Phi bọn hắn hướng Ma Võ an bài chỗ ở đi. Đi một hồi, Lý Mặc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nam Khu. Nửa ngày, Lý Mặc mở miệng nói, quay lại đánh xong chào hỏi, chúng ta về Trấn Tinh Thành. Lý Gia Gia, lúc này đi sao? Ngoặc kép, Lý Mặc không nhiều lời. Trước đó tại Ma Võ, hắn còn cảm thấy Ma Võ vô địch thủ. Hiện tại Ma Võ cường giả càng ngày càng nhiều. Ma Võ hiệu trưởng giống như cũng quay về rồi. Có chút tất lực, sớm làm rời đi là xong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ma Võ thực lực so với hắn mong muốn mạnh hơn không ít. Không tính tuyệt đỉnh dạng này đỉnh phong thực lực. Ma Võ một nhà võ đại, đại khái cũng có thể so với bọn hắn 13 nhà trong đó một nhà. Có lẽ còn phải mạnh hơn một chút. Lý Mặc thầm nghĩ lấy những này, lại nghĩ tới Ma Võ trước đó đối bọn hắn mở ra những cái kia phòng chiến pháp loại hình công trình. Trở về, nhiều đưa chút tư liệu đến đây đi. Có thực lực mới đáng giá tôn trọng. Ma Võ thực lực không yếu. Hữu Tâm cùng Trấn Tinh Thành giao hảo, vậy cũng không cần tránh xa người ngàn dặm. Đến nỗi song phương giao lưu một chuyện, Trấn Tinh Thành phải chăng đối ngoại mở ra, cái này còn phải hỏi qua các lão tổ tông ý kiến mới được. Ma Võ cửa thông đạo. Rất nhanh, Ngô Khuê Sơn ba người đi ra. Chờ nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, Ngô Khuê Sơn khẽ cười cười, gật đầu nói, đột phá, sao ta mong muốn phải nhanh. Ngô Khuê Sơn không nhiều lời, tiếp lấy nhìn về phía Đường Phong, cười nói, chúc mừng, ngoặc kép, Đường Phong cười nói, hiệu trưởng đừng nói là những thứ này, lần này Ma Đô địa quật không có sao chứ, ngoặc kép, còn tốt, Ngô Khuê Sơn cười cười, nhìn về phía Phương Bình, mở miệng nói, song phương đều không đến Hy Vọng Thành, tại Thiên Môn Thành có qua một lần giao thủ, lần này Thiên Môn Thành kém chút bị triệt để hủy. Về sau song phương giống như thỏa đàm, đạt thành nhất trí, yêu thú lui về cấm địa. Chấm ngoặc kép, nói, Ngô Khuê Sơn lại hơi khác thường nói, tiểu tử ngươi lần sau tiến địa quật, cẩn thận một chút đi. Thế nào? Phương Bình có chút hiếu kỳ. Không phải kết thúc rồi à? Hoàng Cảnh cũng ánh mắt dị dạng mà nhìn xem hắn. Nửa ngày sau mới nói, trước mấy ngày kia đầu rảo bỗng nhiên tới Hy Vọng Thành, dùng tinh thần lực cụ hiện một bóng người, giống như chính là ngươi. Nó muốn tìm ngươi, còn làm gì, không rõ lắm. Bất quá chúng ta bên này có Nam Bộ trưởng bọn hắn tại. Rảo cũng không ngừng lại, hẳn là không có cảm ứng được ngươi. Rời đi, bất quá ta nhìn nó đối ngươi nhớ mãi không quên. Tiểu tử ngươi kiềm chế một chút đi. Phương Bình mặt đều tím, cần thiết hay không, rảo thế mà đi Hy Vọng Thành tìm hắn, gia hỏa này muốn làm gì? Phương Bình không biết là, Giảo tìm hắn có chính sự. Thiên Môn Thành muốn di chuyển, hơn nữa còn muốn chuyển mỏ. Giảo có chút nóng nảy, muốn tìm Phương Bình phối hợp một chút, nhìn xem có thể hay không đoạt Thiên Môn Thành cự mỏ. Kết quả không tìm được Phương Bình, Giảo thế nhưng là rất mất mát. Tại Giảo xem ra, đầu bếp thực lực chẳng ra sao cả, có thể giật đồ giống như có chút bản sự. Nó vẫn là muốn tìm Phương Bình phối hợp. Đáng tiếc, người không tại, Giảo nghĩ như thế nào? Phương Bình không rõ ràng. Thời khắc này Phương Bình, một mặt phiền muộn, bất đắc dĩ nói, nó còn để mắt tới ta rồi. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh cười ha hả nói, cùng lắm thì không đi Ma Đô địa quật, chẳng lẽ lại còn có thể giết tới mặt đất tới tìm ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, ngài có thể đừng nói như vậy, ngày nào thật muốn chạy mặt đất tới, ta khóc cũng không biết làm sao khóc, hiệu trưởng lần sau gặp, trực tiếp cắt nó được rồi. Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, đừng suy nghĩ. Đầu này Giảo là Bách Thú Lâm yêu thú, hiện tại hy vọng thành ước gì cùng Bách Thú Lâm không có bất kỳ cái gì liên quan. Đừng nói giết đầu này Giảo, gặp tốt nhất tránh đi điểm, miễn cho xảy ra chuyện. Người ta Giảo cũng là có chỗ dựa. Lần này Ma Đô địa quật náo thành dạng này, chính là Giảo làm chuyện tốt. Phương Bình lần nữa phiền muộn, lại vội vàng nói, vậy bây giờ Ma Đô địa quật an tĩnh. Ngoặc kép, Nam Bộ trưởng cùng Trương Trấn Thủ còn muốn thủ mấy ngày. Chúng ta không sao, mặt khác yêu quỳ thành võ giả cũng bắt đầu ra hoạt động. Bọn hắn tin tức so với chúng ta linh thông, không sai biệt lắm xem như lắng lại. Không có đánh nhau a. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút tiếc nuối. Cái này nếu là đánh nhau, chết mất một chút cửu phẩm cường giả mới là chuyện tốt. Đáng tiếc, yêu thú so với hắn tưởng tượng muốn lý trí một chút. Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, mặc dù không có đánh nhau, bất quá ngươi lần này cũng coi là lập công đi. Trước đó song phương vẫn là khai chiến, Thiên Môn Thành lần này thật muốn di chuyển, mà lại tốc độ sẽ không chậm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều nhất tầm 5-3 tháng, Thiên Môn Thành liền muốn rút lui nguyên địa. Ý vị này, hy vọng thành phòng tuyến có thể hướng phía trước thúc đẩy hơn 100 dặm. Trước đó hai thành khoảng cách quá gần, lần trước mặc dù ép Thiên Môn Thành có di chuyển dấu hiệu, có thể một mực không có thể làm cho Thiên Môn Thành chính thức rời đi. Bây giờ đối phương rời đi, vậy chúng ta thao tác không gian liền lớn. Một bên, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, xúc sinh kia muốn đi rồi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, rất nhanh liền cười nói, đi liền đi, mỗi ngày nhìn xem cũng chướng mắt, hắn lần này cũng không chịu nổi. Đầu tiên là bại lộ thần binh, lần thứ hai đại chiến thời điểm, ba vị thú vương vây công hắn, kém chút giết hắn. Nếu không phải cấm khu người bên kia nhúng tay, trực tiếp liền bị giết. Đi cũng tốt, chấm ngoặc kép, tam đại thú vương không thể giết hắn. Lữ Phượng Nhu sắc mặt khó coi nói. Ngô Khuê Sơn trầm mặc một lát, cuối cùng mới nói, hắn có cửu phẩm thần binh nơi tay, chân chính cửu phẩm thần binh, phối hợp hắn cửu phẩm trung đoạn thực lực, có thể so với cửu phẩm cao đoạn. Muốn giết hắn, tối thiểu muốn cửu phẩm cao đoạn cường giả xuất thủ, hoặc là mang theo cửu phẩm thần binh trung đoạn cường giả mới được. Giờ phút này, dù là hắn đột phá đến cửu phẩm, mang lên thần binh, chỉ sợ cũng giết không được đối phương. Chiến binh coi như vận khí tốt. Hắn muốn giết Thiên Môn Thành chủ, tối thiểu muốn đột phá đến cửu phẩm trung đoạn. Sau đó đem thần binh chính thức thăng cấp làm cửu phẩm. Khi đó song phương cùng giai, Thiên Môn Thành chủ, chiến lực cũng liền, Ngô Khuê Sơn cảm thấy chưa hẳn không giết được hắn. Có thể cái này cần thời gian, chính hắn cũng không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội như vậy. Gặp hai người này nói có chút nặng nề, Hoàng Cảnh cười nói, tốt, không nói trước những này, yêu thú của ta đâu, ta tại hy vọng thành vẫn nhớ, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong, Lý lão đầu bước lên chân, hùng hùng hổ hổ nói, cái gì giày rách, ngoặc kép, Hoàng Cảnh ngay từ đầu không có chú ý, Ngô Khuê Sơn cũng là nhìn thoáng qua, nửa ngày, nhịn không được, ho nhẹ một tiếng nói, thần binh, ngoặc kép, Lý lão đầu đại đại liệt liệt nói, đúng, trong nhà kho còn có một thanh kiếm, Lưu lão, quay đầu ngài cầm đi đi. Một bên, Phương Bình một mặt cay đắng, đây là ta lời muốn nói, ta chuẩn bị mở miệng, Lý lão đầu hiện tại học được đoạt bảo, thừa dịp Lý lão đầu còn không có tiếp tục, Phương Bình lập tức nói, hiệu trưởng, lão sư cùng đường lão sư cũng có thần binh, Lưu lão ta cũng chuẩn bị xong, Lý lão sư bên này trước dùng thất phẩm giày tàm tạm một chút, Hoàng hiệu trưởng bên này chính mình dung luyện một chút, ngài có thần binh, ta liền không có chuẩn bị cho ngài. Giờ phút này, vừa ra ba người đều là một mặt ngốc trệ. Tình huống gì? Thần binh số lớn phát. Ngô Khuê Sơn ngốc trệ một lát, ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi nói, chấm ngoặc kép, ma võ sáu tông sư. Sáu thần binh, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thở hắt ra. Vừa định tiếp tục hỏi một câu. Phương Bình lập tức nói. Chỉ là mấy chuôi thất phẩm thần binh. Không tính là gì. Đây đều là học sinh nên làm. Lưu Phá Lỗ có chút bật cười nói. Thật có thần binh. Ngoặc kép. Thật. Lưu lão. Ta cố ý chuẩn bị cho ngài một thanh thần binh trường kiếm. Danh tự thế nhưng là chính tông thần binh danh tự. Côn Ngô Kiếm. Ngài khẳng định thích. Ngoặc kép. Lưu Phá Lỗ ba người đưa mắt nhìn nhau. Hoàng Cảnh không có đình chỉ, vội vàng nói, làm sao tới, ngoặc kép, Phương Bình lập tức bắt đầu tự thuật. Một bên, Lý lão đầu bĩu môi, ngươi cho rằng ta sẽ đoạt công. Lão tử chính là trước ép một chút lão hoàng, miễn cho hắn cùng ta khoe khoang thần binh. Hơn 10 phút về sau, Phương Bình gần kỳ trong trường học sự tình đều nói một lần. Hoàng Cảnh một mặt sợ hãi thán phục, Lưu Phá Lỗ một mặt hài lòng, tâm tình rất tốt, đến nỗi Ngô Khuê Sơn, hắn không biết nên cao hứng hay là cái này bất đắc dĩ. Theo lý thuyết, việc này tuyệt đối hẳn là cao hứng, có thể Phương Bình tiểu tử này, hiện tại bành trướng lợi hại, đang cùng Lưu Phá Lỗ bọn hắn khen công, lại tiếp tục như thế. Tiểu tử này thật muốn thành hiệu trưởng. Lão Ngô có chút không có đình chỉ. Thừa dịp Phương Bình còn tại nói rông dài công phu. Một cước đạp bay hắn. Lúc này mới cảm thấy thần thanh khí sảng. Thoải mái hơn. Tất cả mọi người là bật cười không thôi. Chờ đá bay Phương Bình. Ngô Khuê Sơn lúc này mới nghiêm mặt nói. Hôm nay cũng bắt đầu dung luyện thần binh. Chẳng những dung luyện. Mà lại muốn khoa trương một phen. Ngoặc kép, Lý lão đầu bất đắc dĩ nói. Lão tử cũng không có biện pháp dung luyện. Đến nỗi khoa trương một chút. Không ngoài nói cho ngoại giới. Thần binh đều bị bọn hắn cầm đi. Không có quan hệ gì với Phương Bình. Cũng nói cho Trấn Tinh Thành. Thần binh chính là bọn hắn những người này cướp đi. Cùng tiểu bối không quan hệ. Phương Bình những người này muốn thần binh vô dụng, tính toán bọn hắn không cần thiết. Hoàng Cảnh có chút trầm ngâm nói, Trấn Tinh Thành không đến mức vì những này thần binh, tìm Phương Bình bọn hắn phiền phức a. Ngoặc kép, khó nói, Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, cũng không phải một nhà hai nhà, lần này tới 10 người, đại biểu 10 nhà, nhiều người, đại biểu ý kiến liền khác biệt. Bọn tiểu bối có lẽ không thèm để ý, không có coi ra gì, cá biệt mấy nhà có lẽ cũng không thèm để ý, cũng không đại biểu đều không để ý. Phương Bình tiểu tử này thích bí qua hóa liều, lần sau đều nhìn chằm chằm điểm, hắn hiện tại mới ngũ phẩm, việc cấp bách vẫn là đột phá cảnh giới. Đến nỗi chúng ta những người này. cũng muốn lại cố gắng. Bây giờ thế cục xác thực càng ngày càng không tốt. Trước đó tại Hy Vọng Thành, Nam Bộ trưởng nói Thiên Nam Địa Quật Thông Đạo đã hiện ra vững chắc trạng thái. Trước đó bày ra những cái kia phong cấm, cũng đều bị tách ra. Thiên Nam Địa Quật mở ra, chỉ sợ là một trận ác chiến. Lần này, không cần động viên, các nơi đều muốn xuất lực. Các ngươi lúc này đột phá, cũng không biết là tốt là xấu. Ngô Khuê Sơn than nhẹ một tiếng, mà Võ Lục Đại Tông Sư, bây giờ đều nhàn rỗi. Tông Sư cũng không phải để ngươi đến dưỡng lão, không tới Tông Sư cảnh. Ngươi nói ngươi bế quan đột phá, cái kia còn không có vấn đề. Đến Tông Sư cảnh, Lục Đại Tông Sư đều tại Ma Võ đợi không xuất chiến. Làm sao có thể, lần này Thiên Nam Địa Quật mở ra, Ma Võ bên này khẳng định phải có Tông Sư quá khứ mới được. Hơn nữa còn không phải riêng lẻ vài người, mà Đồ Địa Quật thế cục không khẩn trương lời nói. Không đi hai ba cái cũng không tính là xuất lực. Đường Phong nghe vậy cười nói, thật lâu không có xuất chiến. Thiên Nam Địa Quật mở, ta liền đi giết thống khoái. Ngoặc kép, đến lúc đó rồi nói sau. Ngô Khuê Sơn không nhiều lời, cùng mấy người vừa đi vừa nói, cùng một chỗ rời đi. Khác một bên, Tần Phượng Thanh một mặt xem thường, hợp lấy tiểu tử ngươi cũng bị đá ra. Hắn bị Đường Phong đá đi, liền không có trở về tìm tai vạ, ngay tại bên này suy nghĩ nhân sinh. Không nghĩ tới không bao lâu, Phương Bình cũng bị đá tới. Tần Phượng Thanh tâm tình lập tức tốt đẹp. Phương Bình không để ý tới hắn, sửa sang quần áo, suy nghĩ một chút nói. Hiệu trưởng bọn hắn đều trở về, vậy ta liền chính thức bế quan. Lần này không đến lục phẩm không xuất quan. Ta đến lục phẩm, ngươi còn ngũ phẩm sơ đoạn. Lần sau đi địa quật, đừng đi theo ta. Ta cũng lười mang ngươi. Ngươi bây giờ càng ngày càng phế vật, quang sẽ chậm trễ sự tình. Dứt lời, Phương Bình cất bước rời đi. Nguyện địa, Tần Phượng Thanh phanh phanh phanh thẳng nện đầu chọc, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi? Ngươi cho rằng ta nhất định phải đi theo ngươi mới được? Lục phẩm có gì đặc biệt hơn người? Ngươi làm ta chưa thấy qua lục phẩm. Nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh thầm mắng một trận. Lão tử cũng bế quan đi, gần nhất đều bị đả kích không mặt mũi thấy người. Hết chương.